khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 5, thỏ trắng nhỏ bé trắng trắng xinh xinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, câu này có trong một bài hát của TQ. Các bạn có thể lên ghế search là thỏ trắng nhỏ bé hắc kỳ tử để nghe thử nếu muốn. Tất cả mọi người đi vào đường chạy chỗ vạch xuất phát. Tuy rằng đường chạy chỉ có 2 làn, nhưng vô cùng rộng rãi. 16 người đứng song song thành một hàng cũng không phải chen chúc. Ở phía sau bọn họ là những con thỏ to lớn với bộ mặt hung tợn. Đám thỏ chen chúc xô đẩy nhau, nhe răng trợn mắt, miệng thở hồng hộc, phun ra hơi thở nóng tanh hôi. Phần lông mềm mại ở gần hai cánh mũi dán sát vào mắt cá nhân người trước mặt. Dường như chỉ cần đến gần thêm chút nữa là có thể cắn xuống một miếng thịt. Người phụ nữ tóc dài sợ tới mức chân nhũn ra, một tay nắm chặt vạt áo người chồng, không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Ông chồng cô ta thấp giọng quát, buông ra, cô cứ kéo tôi như vậy thì lát nữa chạy thế quái nào. Tên thanh niên tóc vàng lạnh lùng nhìn hai người họ giằng co, ngồi xổm buộc chặt dây giày xuống một lần nữa. Cô gái đeo kính cởi bỏ đôi giày sang đan cao gót, nghĩ một lúc lại nhặt đôi giày lên, nắm chặt trong tay. Người đàn ông trung niên mặc tây trang cờ IOTA á Sigma viết thường vest, biểu cảm lo lắng nhìn chằm chằm vạch đích phía trước. 16 con người, mỗi người đều yên lặng chuẩn bị. Bạch Ấu Vi ghé vào trên lưng Thẩm Mặc, trong lòng cũng thấp thỏm, thấp giọng hỏi anh chạy nhanh không? Thẩm Mặc, cũng tạm. Bạch Ấu Vi ngẫm nghĩ, lại hỏi, tôi có nặng không? Thẩm Mặc đẩy người cô lên cao, giọng điệu bình đạm, cũng tạm. Sao cái gì cũng đều là cũng tạm thế? Bạch Ấu Vi cảm thấy bất an, muốn hỏi thêm gì nữa nhưng lại nghe thấy thủ lĩnh thỏ hô, chuẩn bị. Một khẩu súng lệnh được thủ lĩnh thỏ móc ra từ cái mũ lớn, giơ lên cao, thần kinh mọi người bị kéo căng trong chớp mắt. Một bóng người đột nhiên lao ra khỏi vạch xuất phát. Đùng, tia chớp màu xanh giống như một lưỡi dao khổng lồ bay ra khỏi lòng bàn tay thủ lĩnh thỏ. Bạch Ấu Vi trông thấy rành mạch cơ thể kia bị tia chớp đánh trúng. Sau đó nó vặn vẹo, cháy đen, nát tánh bành. Dường như bầu không khí lặng lại, không ai nói chuyện, thịt nát xương tan cũng chỉ như thế mà thôi. Thủ lĩnh thỏ thu tay lại, giọng nói vẫn dịu dàng và lạnh nhạt. Xuất phát trước là hành vi vi phạm quy định, mời các tuyển thủ chú ý nghe chỉ thị của súng lệnh. Tay chân Bạch Ấu Vi lạnh lẽo, lẳng lặng nằm trên lưng Thẩm Mặc, tia may mắn cuối cùng trong lòng không còn. Cô nhẹ giọng nói, Thẩm Mặc, trong chốc lát chờ bọn họ chạy, anh cứ lo chạy đi, đừng lo lắng con thỏ cắn tôi. Bị con thỏ cắn cùng lắm rớt một hai miếng thịt, nhưng nếu xuất phát trước thì trực tiếp mất mạng. Yên tâm, Thẩm Mặc hơi cúi người, làm tư thế chuẩn bị, hai chúng ta sẽ không chết. Chuẩn bị, thủ lĩnh thỏ lại lần nữa giơ súng lệnh lên. Đùng, súng lệnh vang, mọi người đồng loạt lao khỏi vạch xuất phát. Người đàn ông bên cạnh xuất phát chậm một bước lập tức bị con thỏ đè lên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giây phút da chóc thịt bong, máu đỏ tươi bắn lên đùi Bạch Ấu Vi. Nếu chân cô có chi giác, chắc chắn có thể cảm giác ấm áp và dính ướt. Mình à, người phụ nữ tóc dài khóc lớn, bước chân chậm lại, không biết nên tiếp tục chạy hay trở về cứu người. Không biết là ai hô một câu, đừng quay về nhìn anh ta, chạy mau, nhưng mà đã chậm rồi. Những con thỏ đó tựa như ngửi được mùi thịt người. Chúng vừa thấy có người chậm lại thì lập tức nhào lên cắn xé. Người phụ nữ kêu la thảm thiết liên tục, song không có một người dám quay đầu lại xem. Tất cả mọi người liều mạng chạy về phía trước. Chạy mau, nhanh hơn một chút. Thẩm Mặc cõng Bạch Ấu Vi chạy ở giữa đội ngũ. Đằng trước chính là một người đàn ông vóc dáng gầy gò, chạy rất nhanh, kéo dài một khoảng cách rất xa với những người khác. Khoảng cách 200 mét, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bọn họ nhanh chóng tới gần đường phân cách vạch đích. Lúc này, tấm biển vạch đích nửa trong suốt đột nhiên có biến hóa. Hai chữ, vạch đích, biến mất, thay thế là một câu. Thỏ trắng nhỏ bé, trắng trắng xinh xinh. Câu tiếp theo là gì? Cách chương.